Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 720, chương 719. Một cái cũng không thể thiếu. Kamikawa-san không có cùng những này tiểu thí hài nhiều phế miệng lưỡi dục vọng không có nghĩa là Sonoko không có. Nàng đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Có hay không người nói qua các ngươi những này tiểu quỷ rất không lễ phép. Bọn họ nhưng là chúng ta mời khách nhân. Suzuki tập đoàn tài chính là trò chơi này phía đầu tư. Một trong, trình độ nào đó tới nói Haibara bọn họ đúng là các nàng mời đến khách nhân không sai. Hóa ra là Suzuki tập đoàn tài chính thiên kim tiểu thư. Có tiểu hài tử nhận ra nàng đến. Hơi khom lưng, bày ra quý tộc lễ tiết. Thật giống như vừa nói ra những câu nói kia đến không phải hắn như vậy. Sonoko hơi nhìn hắn, còn nhỏ như vậy tiểu hài tử cũng đã học được đại nhân cái kia một bộ. Nếu như sau đó Nhật Bản đều bị người như vậy khống chế. Cái kia ngẫm lại còn thật là khiến người ta tuyệt vọng cực kỳ. Nàng nhất thời hưng ý dã rời, cũng lười giáo huấn bọn họ. A San, người bắt được trò chơi trải nghiệm huy chương sao? Sonoko đi tới cùng Kamikawa-san nói chuyện. Hoàn toàn đem mấy người bỏ rơi một bên. Bởi vì tiêu chuẩn có hạn. Vì lẽ đó cho dù là Suzuki ra cũng chỉ lấy đến một cái. Nàng đối với trò chơi không hề quá mức ưa thích. Nghĩ Kamikawa-san nếu như không có bắt được. Nàng liền đem nàng cho hắn. Ta có. Kamikawa-san từ trong túi quần móc ra một cái huy chương đến. Huy chương này ngoại hình chính là kén kho trò chơi. Hắn chẳng muốn cài ở trên y phục liền vẫn đặt ở trong túi. Cái kia chúng ta có thể đồng thời đi vào chơi. Sonoko rất vui vẻ. Đây chính là hiếm có trải nghiệm. A, Kamikawa Kaka cũng có A. Chấm ngoặc kép. Mấy tên tiểu quỷ nhìn thấy Kamikawa-san lấy ra huy chương. Hoàn toàn quên cái kia mấy cái chán ghét ra hỏa. Dồn dập vây quanh. Kamikawa Kaka là làm sao bắt được A. Bằng hữu đưa, đáng ghét, chúng ta cũng muốn chơi. Genta ánh mắt nhắm ngay bên kia mấy cái tiểu hài tử. Hắn sờ sờ trong túi Kamen Rider thẻ vàng. Tuy rằng rất không nỡ, nhưng dùng cái này lẽ ra có thể đổi đến đi. Mitsuhiko Ayumi, chúng ta đi. Mitsuhiko Ayumi cùng nhau gật đầu. Mấy tâm thái của người ta thành công vào thời khắc này đạt thành nhất trí. Ây! Chúng ta đúng hay không bị lãng quên. Nhìn mấy tên tiểu quỷ phân tán ra. Không để ý tí nào bọn họ. Mấy cái nói năng lỗ mãng tiểu quỷ cảm giác mình bị lơ là. Conan liếc nhìn Kamikawa-san trong tay huy chương. Hắn không một chút nào ước ao. Cha hắn khẳng định chuẩn bị cho hắn. Nghĩ chính mình cha cũng sắp đến rồi. Hắn cũng đi tìm chính mình cha. Mấy người lập tức đi lạc. Trừ Sonoko cùng Kamikawa-san, lưu ở chỗ này liền chỉ có Haibara, Ran, Amuro, còn có Hoshino, Mori Kogoro vừa cũng đi rồi. Không biết đi tìm ai, bị lơ là đến triệt để mấy tên tiểu quỷ cảm thấy vô vị. Ở trong phòng tiệc chơi lên bóng đá ở trong hội trường loạn đá, không chỉ đánh ngã trên bàn đồ ăn, còn đá đến khách. Cái kia mấy tên tiểu quỷ không chỉ không sợ, trái lại bởi vì không có người đến quản thúc vượt đá vượt hưng phấn. Kamikawa-san quả thực không mắt thấy, thổn thức nói, nếu như Nhật Bản tương lai là như vậy, vậy còn không như hiện tại liền hủy diệt. Hoshino cùng Haibara đồng loạt gật gù, rất là tán thành. Amuro Turu quỷ dị mà hơi lườm bọn hắn. Tại sao hắn cảm giác mấy người này đang mưu đồ cái gì không đồ tốt? Cũng còn tốt Ran cùng Sonoko vẫn là bình thường. Hội trường phát thanh đột nhiên vang lên âm thanh. Tầm mắt của mọi người tất cả đều chuyển đến sân khấu. Hiện đang phụ trách cung cấp. Kén, trò chơi sáng tạo Kudo Yusaku tiên sinh đã từ nước Mỹ trở về. Theo người chủ trì giảng giải, Âu phục dày ra Kudo Yusaku đi tới sân khấu. Trong phòng tiệc vang lên giống như là thủy triều tiếng vỗ tay. Conan đứng ở trước võ đài mới. Kiêu ngạo mà nhìn mình cha tiếp thu ủng hộ. Cho dù không hề nói gì. Nhưng tầm mắt tiếp xúc. Tất cả đều không nói bên trong. Kamikawa-san đứng ở trong đám người xa xa mà xem Kudo Yusaku. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Conan cha hắn. Vị này có ý nghĩa lên khoa học thông minh đỉnh cao. Kudo Yusaku mặc đồ tây. Cho dù đã qua tuổi 40, vẫn như cũ không chút nào già nua. Hắn mang theo một bộ màu đen kính mát, râu mép tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Thật giống như năm tháng đối với hắn đặc biệt yêu ái. Nhan sắc giá trị vẫn dừng lại ở hắn thời khắc đỉnh cao nhất. Cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy Kaito hắn cha. Vị kia trong truyền thuyết Kuroba Toichi phỏng chừng phong thái không một chút nào thua Kudo Yusaku. Nói một cách đơn giản vài câu, Kudo Yusaku đi xuống sân khấu, đưa tay xoa nhẹ dưới Conan đầu. Đã lâu không gặp, đây là lễ vật cho ngươi. Hắn lấy ra một cái kén huy chương, nửa ngồi xổm người xuống, đem huy chương cài ở ngực hắn. Conan xoa xoa ngực huy chương. Lần này, hắn cũng có, chỉ là Ayumi bọn họ không có. Hắn không thể một người chạy đi chơi. Kudo Yusaku thần bí chớp mắt. Trong này có ngươi thích nhất Luân Đôn. Ngươi sẽ thích nó. Nghe được Luân Đôn, Conan con mắt sáng đến như hai cái bóng đèn. Tuy rằng rất muốn hiện tại gặp gỡ ngươi những bằng hữu kia. Có điều ta hiện tại không thoát thân được. Các loại tiệc rượu kết thúc ta lại tới tìm ngươi. Conan gật đầu. Nơi như thế này xác thực không phải chỗ nói chuyện. Hơn nữa hắn hiện tại lòng tràn đầy đều bị Luân Đôn cho chiếm cứ. Đã không thể chờ đợi được nữa. Conan chậm rãi đi trở về Kamikawa-san bọn họ vị trí. Nhìn ngực hắn đừng vô cùng dễ thấy huy chương. Kamikawa-san chân mày cau lại. Yêu, xem ra các ngươi đều có thể đồng thời đi vào. Không chỉ Conan, Genta bọn họ cũng thành công dùng Kamen Rider thẻ vàng đổi đến huy chương. Không chỉ như vậy, bọn họ đem Haibara cái kia phần cũng đồng thời thay đổi. Nguyên lai người đã có. Thiệt thòi chúng ta vừa còn đang suy nghĩ thiếu một cái phải làm sao đây. Chấm ngoặc kép, Genta bĩu môi. Đối với Conan loại này ăn một mình hành vi rất bất mãn. Ta cái này là ba ba ta xin nhờ hắn một người bạn mang cho ta. Conan lúng túng nhức đầu. Hắn lại không phải vạn năng. Lần này vừa vạn, chúng ta thiếu niên trinh thám đoàn đều có thể đồng thời đi vào chơi. Mitsuhiko đem nhiều một cái huy chương đưa cho Haibara. Haibara nói tiếng cảm ơn. Đưa nó đừng ở ngực. Thêm vào Conan chính mình làm đến. 5 cái huy chương. Thiếu niên trinh thám đoàn 5 người. Một người đều không thiếu. Ran có chút ước ao. Có điều nàng không phải tiểu hài tử. Chỉ là khá là đáng tiếc không thể cùng Conan đồng thời đi vào. Hội trường ánh đèn lập tức tắt. Chỉ để lại chiếu rọi ở trên sân khấu ánh đèn. Một cái trò chơi khoang từ trên sân khấu bay lên. Người chủ trì giới thiệu trò chơi hoàn mỹ mô phỏng ngũ giác hắc khoa học kỹ thuật. Mori Kogoro bưng chén rượu từ trong bóng tối đi về tới. Tuy rằng hiện tại bên trong phòng yến hội tương đối đen. Nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn tìm tới Ran. Nột, Ran người cũng cùng đi chơi đi. Hắn đưa tay ra, trong tay thả một tấm huy chương. Hội trường quá đen, Ran không thấy rõ ba ba trên tay chính là cái gì. Nhưng lời từ hắn đến xem, đồ trên tay đã không cần nói cũng biết. Ba ba, ngươi làm sao bắt được a? Ran hiểu rất rõ chính mình cha. Chính mình cha mặc dù có chút năng lực, nhưng muốn bắt được trò chơi trải nghiệm huy chương vẫn là không có khả năng lắm. Mori Kogoro bĩu môi, Kudo tên kia cho, Ran cả kinh, là Shinichi. Cha hắn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.